phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư. Chương 208, cái giá, hy sinh của Mộ Quân Tà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 208, cái giá, hy sinh của Mộ Quân Tà. Editor, Luna Hoang người, một khi thụ thương hoặc sinh bệnh tinh thần tựa hồ sẽ cảm thấy dị thường mẫn cảm. Cố Khuynh Thành ngâm mình ở trong máu loãng, nghĩ nhiều nhất, không phải là người hại nàng kiếp trước kiếp này, cũng không phải người nhà Cố gia, mà là Mộ Quân Tà. Nói cho cùng, nữ nhân một khi có cảm tình, dù cho bình thường không có biến hóa lớn, nhưng trong lúc nguy cấp liên quan đến sinh mệnh thực sự trở nên rất yếu đuối. Hỗn hỗn độn độn suy nghĩ hồi lâu, Cố Khuynh Thành đem đoạn ngắn từ lúc quen biết Mộ Quân Tà đến đây nghĩ qua một lần, cũng nghĩ tới bản thân xuyên qua đến nơi này, chuyện và người từng gặp qua, từng món một theo nhau mà đến, chưa từng có thời gian cho nàng chuẩn bị. Cố Khuynh Thành cũng biết, liền chưa bất kỳ chuẩn bị gì, nghênh tiếp một chuyện phiền phức khác. Hiện đang hồi tưởng lại, từ lúc nàng xuyên qua đến đây, tựa hồ hình như rất nhiều chuyện, đều cũng có liên quan, như có người đặt lưới, từng bước một dẫn dụ nàng, đi vào trong, đi vào bố cục an bài tốt. Chỉ là, đầu óc của Cố Khuynh Thành, hỗn hỗn độn độn giống như một đoàn tương hồ, thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc là ai làm. Cùng lúc đó, bên ngoài thác nước lại lâm vào trong đối chi. Lôi Long liều mạng thủ hộ bên ngoài thác nước, không cho phép bất luận kẻ nào tiến lên trước một bước, cũng không giao Cố Khuynh Thành ra, chỉ là quay Mộ Quân Tà nói. Bổn tọa mặc kệ ngươi là ai, nhưng ở trên địa bàn của bổn tọa, ngươi không được phép dương oai. Buồn cười, Mộ Quân Tà suy cười một tiếng, thiên hạ to lớn, còn không có địa phương có thể đi bổn tôn không thể đi. Lôi Long, bổn tôn nể tình ngươi trường quản lôi pháp chi kiếp, có ý định tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không nên tìm chết. Lôi Long nuốt nước bọt một cái, phô trương thanh thế nói. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi à, muốn chết. Đây là Mộ Quân Tà lần thứ hai nói, phải biết rằng lời của Mộ Quân Tà chưa bao giờ thích nói đến lần thứ ba, cho dù là đối với Cố Khuynh Thành, cũng là như vậy, hôm nay nói lần thứ hai, cũng chứng minh, hắn đã hao hết kiên trì. Bởi vì, Mộ Quân Tà sớm phân ra một tia tinh thần lực để vào linh hải của Cố Khuynh Thành, một khi có người nào muốn đả thương Cố Khuynh Thành, để nàng xảy ra tình huống ngoài ý muốn, hắn đều có thể cảm thụ được. Vào lúc này, hắn phân minh cảm nhận được Cố Khuynh Thành thống khổ và dễ dụa, nên hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Đối với điểm này, Cố Khuynh Thành không biết, nàng cũng không biết thống khổ chấn hồn huyết thạch cùng chấn yêu tháp mang tới xa không ngừng như bây giờ, nếu như không phải là Mộ Quân Tà lấy phương thức tinh thần lực thay nàng chia sẻ phân nửa, chỉ sợ Cố Khuynh Thành sớm nhịn không nổi nữa. Đây cũng chính là vì sao Lôi Long lo lắng Cố Khuynh Thành sẽ chết ở ải cuối cùng. Vạn con kim phượng mới có một con thành công, thống khổ thật không phải là có thể tưởng tượng, mà Cố Khuynh Thành lấy thực lực linh tướng chống giữ hồi lâu còn không có đánh mất, thật là chứng minh trình độ cường hãn của nàng. Nhưng người cường hãn, chung quy cũng là người, nhất là nàng còn là một nữ nhân. Vào lúc này, liền chỉ có thể mặc cho chấn hồn huyết thạch cùng chấn yêu tháp một lần lại một lần dằn vặt. Vọng Thư Huyền, cũng may, Mộ Quân Tà thay Cố Khuynh Thành chia sẻ phân nửa, không có đem tất cả thống khổ toàn bộ áp lên Cố Khuynh Thành đã là vạn hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, nếu như Lôi Long đã biết, lúc này Mộ Quân Tà cùng Cố Khuynh Thành kinh lịch thống khổ, lại còn có thể mặt không đổi sắc không hiện chật vật đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ hắn thực sự cũng bị cường hãn của Mộ Quân Tà hách điên rồi. Lôi Long, ngươi mau giao Khuynh Thành ra đi. Ngọc Vô Thương không muốn Lôi Long cùng Mộ Quân Tà thực sự khai chiến, cũng chỉ có thể khuyên. Một bên Dạ Thương Lan vẫn không có mở miệng ra, nghe nói như thế cũng không nhịn được nâng mâu từ, nhìn Lôi Long một mắt sắc bén nói. Lôi Long, người đánh không lại hắn, vẫn là thúc thủ chịu trói, giao Cố Khuynh Thành ra. Lôi Long lần thứ hai nuốt nước bột một cái, muốn giả bộ tư thái đại gia kiên cường, đùa giỡn một chút, nhưng Mộ Quân Tà căn bản không cho hắn cơ hội. Chỉ thấy tay phải của Mộ Quân Tà mạnh vung lên, kình phong rót đầy linh lực trực tiếp hất Lôi Long trên mặt đất. Ngay sau đó, Mộ Quân Tà trên không trung đào hai nhân thương của mình, hai lưới thương này, Mộ Quân Tà dùng không nhiều. Lần trước là đối phó Đế Thương Minh, mà lần này, đối phó Lôi Long. Song, đao, thương, Lôi Long thấy hai lưỡi thương, trong lòng hoảng hốt, hai lưỡi thương này, đây không phải là. Hắn đi tới nơi này, thủ hộ chấn hồn huyết thạch nhiều năm, hoàn toàn là bởi vì lão chủ nhân chi mệnh phụng mệnh tại đây đợi tân chủ nhân xuất hiện, mà hai lưỡi thương trong tay Mộ Quân Tà hắn đã từng thấy qua, về phần đã gặp qua ở nơi nào, trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra. Chỉ là, nhớ mang máng, hai lưỡi thương này có quan hệ với lão chủ nhân. Mộ Quân Tà thấy Lôi Long nhận thức hai lưỡi thương, động tác nguyên vốn chuẩn bị đâm về phía Lôi Long, nên vỗ vào trên người Lôi Long, lực lượng cường đại trực tiếp vỗ Lôi Long ra xa hơn 10 mét. Nể tình hai lưỡi thương, bổn tôn tha cho ngươi một lần. Nói xong, Mộ Quân Tà thu hồi hai lưỡi thương, xiêu một cái chui vào thác nước làm ma tôn của Ám Dạ Thần Điện Tử Vong Chi Vực. Hắn đã tới vô số lần, càng lý giải nơi này có một tòa cung điện, không cần đái lĩnh dẫn dắt liền đi vào. Dạ Thương Lan cùng Ngọc Vô Thương thấy thế, hai người liếc nhau, đáy mắt đều có thần sắc rung động, bọn họ một đường dọc theo dấu vết Lôi Long lưu lại tìm tới nơi này, lại không nghĩ rằng, sau thác nước kia còn có động thiên khác thế nhưng dù cho có động thiên khác lấy thực lực của hai người bọn họ, vẫn là không cách nào xuyên qua dòng nước xiết của thác nước mênh mông. Nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài, mắt ba ba chờ Mộ Quân Tà đem Cố Khuynh Thành ra. Bên kia, Lôi Long bị vỗ ra hơn 10 xa, quỳ rạp trên mặt đất hơn nửa ngày không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tiến nhập cung điện kinh ngạc đồng thời lại lo lắng khế ước có hoàn thành hay không. Lão Thiên tốt nhất phù hộ, khế ước đã hoàn thành, nói vậy, cho dù Mộ Quân Tà tiến nhập cung điện cũng vô ích. Nhưng Lão Thiên gia lại là tên thích ngủ gật căn bản không có nghe thấy thỉnh cầu của Lôi Long. Mộ Quân Tà trực tiếp tiến nhập cung điện, liếc mắt liền thấy được còn có thiên địa sao Mạc Liêm, sải bước đi lên trước thời gian cự ly rất xa, liền thấy quang mang của trấn hồn huyết thạch cùng trấn yêu tháp. Đáng chết, lực lượng của trấn hồn huyết thạch cùng trấn yêu tháp Mộ Quân Tà biết lấy lực lượng bây giờ của Cố Khuynh Thành căn bản không đủ để chống lại cũng vô pháp bị hành hạ song trọng này nữa, bình yên vô sự sống đi ra, rốt cuộc là ai, sau lưng hắn, dẫn Cố Khuynh Thành đến nơi này. Là Tu La hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Quân Tà không có nghĩ tiếp nữa, trực tiếp thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo hình cắt người đã đi tới dưới quang mang bao phủ. Không biết là Mộ Quân Tà thực lực rất cao, hay trấn hồn huyết thạch cùng trấn yêu tháp cố ý nhường, Mộ Quân Tà không trở ngại chút nào tiến nhập trong quang mang. Mà khi hắn thấy Cố Khuynh Thành cả người máu, thần thức đã dã rời, con ngươi của Mộ Quân Tà co rút lại, trong lòng khô khốc phát đau nhức. Không nói hai lời, lập tức ngồi xổm xuống, điều động linh lực phúc hữu trường gián tại bụng của Cố Khuynh Thành, đem linh lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong linh hải của Cố Khuynh Thành. Lại một lực lượng xa lạ bỗng nhiên tiến nhập Cố Khuynh Thành theo bản năng bắt đầu phản kháng, không cho lực lượng kia tiến nhập nửa phần. Vong Thiêu Uyên, com, Mộ Quân Tà cảm thụ được cản trở phía trước thanh âm trầm thấp ôn ôn nhu nhu nói. A thất là ta theo đạo lực lượng này, ta bảo nàng bình an vô sự. Chợt nghe thanh âm của Mộ Quân Tà thần thức dã rời của Cố Khuynh Thành trong nháy mắt hấp lại, nàng chỉ nói bản thân huyễn tính, nhưng vẫn là không nhịn được muốn mở mắt ra nhìn một cái, nhưng thân thể của nàng thật sự là bị dằn vặt không còn hình dáng, đến khí lực nhúc nhích mí mắt cũng không có. Tựa hồ là cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Cố Khuynh Thành, Mộ Quân Tà vung tay lên, trực tiếp ôm Cố Khuynh Thành vào lòng, hữu trường tản ra tia sáng, dán chặt bụng của Cố Khuynh Thành, không dám có một tia di động. Mộ Quân Tà dán chặt khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vết máu của Cố Khuynh Thành, tuyệt không ghét bỏ, thanh âm trầm thấp thuần hậu tận lực chậm lại phóng nhu. A thất, có ta ở đây, nàng sẽ không có việc gì. Lần này, Cố Khuynh Thành chân thật cảm nhận được tâm hữu lực nhảy của Mộ Quân Tà, mùi vị quen thuộc cùng nhiệt độ cơ thể trong lòng buông lỏng, khó khăn mơ mơ màng màng phun ra vài từ. Ngươi, còn, biết, trở, về, ngươi biết không, ta chờ ngươi thật lâu, thật lâu. Trung quy, muốn nói, còn chưa nói hết, Cố Khuynh Thành chân chính ngất đi. Ôm thân thể như nhũn ra của Cố Khuynh Thành, hàn khí trên mặt Mộ Quân Tà càng ngày càng nặng, nếu cho hắn biết là ai sau lưng hắn, làm những thứ này, hắn nhất định phải bầm thây vạn đoạn những người đó. Cố Khuynh Thành nữ nhân này, khắc vào tim của hắn, là người hắn hao hết tính mạng cũng luyến tiếc, nhưng bây giờ dưới mí mắt của hắn biến thành hình dạng yểm yểm nhất tức, Mộ Quân Tà thực sự nổi giận trước nay chưa có. Sống lâu như vậy em Mộ Quân Tà chưa bao giờ biết nổi giận có tư vị gì, hôm nay hắn xem như là nếm được rồi. Nhưng, dưới nổi giận tim của hắn vẫn còn mơ hồ đau, dù cho biết chỉ cần hắn tới, Khuynh Thành liền sẽ không xảy ra chuyện, lại vẫn là không nhịn được đau lòng. Đồng dạng đau lòng trước nay chưa có, chỉ vì Cố Khuynh Thành dù cho đã từng. Hắn cũng không đau lòng như vậy. Thời gian cực nhanh, Mộ Quân Tà không ngừng đưa linh lực của mình vào trong cơ thể Cố Khuynh Thành, nhưng quang mang của trấn hồn huyết thạch cùng trấn yêu tháp vẫn là thật lâu không tản đi hết, nhìn Cố Khuynh Thành hôn mê, đều đau đến nhíu mày, Mộ Quân Tà đem thân thể của Cố Khuynh Thành xoay lại để lưng của nàng tựa ở trên người mình, liền nhân cơ hội dùng tay trái ngưng tụ ra linh lực mang theo máu trực tiếp đánh trấn hồn huyết thạch cùng trấn yêu tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bị kích thích hai gian bảo vật bỗng nhiên tăng quang mang lên, cũng không lâu lắm, trấn hồn huyết thạch đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, nhưng cẩn thận nhìn, cũng một đạo cắt hình rõ ràng cho thấy một lão già. Nếu là lúc này Cố Khuynh Thành tỉnh lại liền sẽ nhận ra lão già kia rõ ràng là lão bản lúc trong cửa hàng đầu nàng trong lúc vô ý thu được tử vong quyền trưởng. Luna cứ tưởng sư phụ chưa tê tê thấy Mộ Quân Tà thật nhanh thu tay về tha trụ thân thể của Cố Khuynh Thành, để cho nàng nhích lại gần mình, lão già nhịn không được liếc mắt nổi giận mắng. Tiểu tử thối, cánh của ngươi cứng rắn rồi có đúng hay không? vì một số nha đầu không có tim không có phổi như thế ngươi dĩ nhiên hao tổn dùng bổn nguyên, gia tốc chấn hồn huyết thạch cùng chấn yêu tháp thay nha đầu này, rèn luyện gân mạch ngươi thực sự là không muốn sống nữa. Đúng, ta không muốn sống nữa. Thanh âm của Mộ Quân Tà bình ổn đạm nhiên, coi như hắn nói, bất quá là một câu giản đơn chí cực nhưng người nghe lại không nghi ngờ tính đích thực trong lời nói hắn. Lão già tức giận đến hai cọng râu bay lên, nhất thiều nói. Hừ, ngươi bây giờ muốn chết đều không chết được, chớ quên ngươi thật. Đủ rồi, Mộ Quân Tà không thể nhận ra cao lại đầu mày, trầm giọng nói. Bổn tôn gọi ngươi tới, không phải nghe ngươi nói nhảm. Chấn hồn huyết thạch ngươi cũng từng bảo quản qua một đoạn thời gian, mau để cho chấn hồn huyết thạch gia tốc. Bằng không, hắn rất lo lắng, Cố Khuynh Thành có thể tiếp tục chống hay không? Tiểu tử thối, ngươi đã để chấn hồn huyết thạch gia tốc còn muốn ta giúp ngươi lại gia tốc. Ui, ta nói, bất công cũng không có thể bất công như vậy đi. Lão già tức giận, phải biết rằng, mạnh mẽ để chấn hồn huyết thạch gia tốc phải phó máu trong tim cùng bổn nguyên của gia bản thân. Mộ Quân Tà vì Cố Khuynh Thành đã bức máu trong tim từ đầu ngón tay lẫn vào linh lực ra, vẫn còn muốn cho hắn làm như vậy, có lầm hay không? Luna ta bệnh rồi, TT cầu bình luận, cầu ủng hộ, cầu động lực. Cách chương.